Đại lục Liên Hoa, chương 139, chương 139, vì Trương Vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày mới đang dần đến mang theo rất nhiều niềm tin và hy vọng. Chỉ chưa đầy một giờ nữa thôi thì ở chân trời phương Đông, vầng thái dương lần nữa sẽ xuất hiện. Nhìn thấy Tại Thiên xúc động ôm lấy tiểu bảo không rời thì Đông Phương Nghi chỉ mỉm cười, rồi biến mất trong màn đêm. Nàng di chuyển trở về phòng của mình, nhưng khi đi ngang phòng của Trương Vệ nàng lại dừng lại một nhịp, đứng bên ngoài một lúc lâu. Nàng mở hé miệng rồi cười nhẹ lấy một cái. Nàng cười vì thấy bản thân của nàng thật kỳ lạ, không do dự thêm nữa. Nàng đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào. Bên trong gian phòng ấy Trương Vệ đang nằm nghỉ ngơi. Với một bầu không khí tĩnh lặng, hơi thở của chàng có thể dễ dàng mà nghe thấy. Đông Phương Nghi khi vào trong nàng dùng chút công lực đóng cửa lại một cách im lặng, không hề phát ra một chút thanh âm nào. Sau đó thì bước từng bước chậm rãi đến bên giường. Khi đã thấy Trương Vệ thì nàng ngồi xuống bên cạnh, với vị trí gần nơi đầu của chàng. Ánh mắt đa tình của nàng ghim chặt lên gương mặt thanh tú của Trương Vệ. Nhìn chàng say ngủ mà Đông Phương Nghi bất giác nở một nụ cười hạnh phúc. Biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp đó không hề giấu giếm bất kỳ điều gì. Trong con mắt của nàng đã nói lên một điều. Nàng yêu thích Trương Vệ. Thấy đôi môi của chàng, nàng dường như không nhịn được, mà dùng đầu ngón tay trỏ di chuyển đến mà trực tiếp chạm vào nó. Cảm giác mềm từ đôi môi của nam nhân khiến nàng ngây ngô cười khẽ. Từ đôi môi đó nàng di chuyển đầu ngón tay một cách dịu dàng đi khắp nơi trên gương mặt ấy. Cuối cùng thì dừng lại giữa trán. Nếu như nàng muốn thì nàng có thể cùng Trương Vệ lúc này chìm đắm trong dục vọng. Nàng là dược sư đệ nhất. Để khuấy động dục vọng con người nàng có lẽ không tốn chút công sức nào. Nhưng nàng đã không làm vậy. Lý do của nàng chỉ có nàng mới biết. Sau đó nàng đưa bờ môi mềm cùng gương mặt tiến đến gần Trương Vệ. Rồi chủ động đặt lên nơi môi của chàng một nụ hôn nồng nàn. Khi những tia sáng của bình minh từ phương Đông xuyên qua những tán cây rực trên bầu trời của đại lục Hoa Bắc, từng ngóc ngách của gian phòng Trương Vệ đều đã tỏ tường, thì Đông Phương Nghi đã không còn ở đây nữa. Nàng đã lui về phòng mình và ngồi trước gương đồng mà chải tóc. Nhìn vào gương không giấu được niềm vui thỏa. Nhưng khi nàng cảm nhận được có người đang tiến vào thì gương mặt ngay lập tức thay đổi, trở nên lạnh lùng vô tình đến lạ. Kim mã từ bên ngoài đập cánh bay vào trong, trực tiếp đậu lên bàn nơi Đông Phương Nghi vẫn còn đang chải tóc mà nói. Hôm nay đã đến ngày Tam Minh Chánh Bá, Trương Vệ liệu có kịp bình phục không? Đông Phương Nghi vẫn duy trì hành động của mình, nhàn nhạ trả lời. Trương Vệ chỉ bị chấn động nhẹ, nên thương thế không nặng. Chẳng qua vì phát huy long cốt quá sức mà cơ thể hiện tại không theo kịp sức mạnh đó, nên tạm thời suy kiệt thôi. Tầm trưa nay sẽ có thể tỉnh lại. Nghe những điều đó, Kim Mã tạm thời an tâm. Sau đó ngữ khí của nó thay đổi giống kiểu cách ăn năn. Lúc bế tắc ở trong đó, ta đã chửi cô, nghi ngờ cô. Thật bây giờ khiến ta vô cùng ân hận. Lẽ thường thôi, đặt ai vào ranh giới sinh tử mà lại chẳng như vậy. Ta không quan tâm ngươi nghĩ gì, cái mà ta chú trọng là Trương Vệ đã nghĩ gì về ta. Sự thật chính là trước kia khi Trương Vệ dùng cửu chuyển thông minh hoàn, đã khiến Đông Phương Nghi có thể điều khiển chàng từ nơi xa. Như lần trước trong ma thú hạch, do tiến vào vùng tối không thời gian, nàng không thể quan sát được diễn biến bên trong cho nên mới liên kết thân thể, nhằm xác định khi nào sẽ dùng đến cách đó. Vì cánh cổng chỉ mở được một bên, cho nên nàng không thể tiến vào bên trong đặng trực tiếp chiến đấu được. Cho nên nàng đã dùng cách mà Vu Chính đã từng làm, buộc chân long phải hiện thân giải nguy. Tất cả những điều đó đều đã nằm trong dự liệu. Kim Mã đến lúc rời đi mới nhận ra được vấn đề, nên giờ mới cảm thấy hối hận. Kim Mã chợt nhớ đến Tại Thiên thì liền hỏi. Còn vấn đề của linh thú tiểu bảo, ta đã hồi sinh nó. Rất may là tên tiểu tử Tại Thiên không chần chừ mà chạm đến Ngọc Châu. Nếu không thì, ta đã không cứu. Nói đến đây nàng cũng đã chải tóc xong, đứng dậy hóa phép một cái. toàn thân liền phát ra một lớp bụi phấn tím. Dường như là ngay lập tức đã trở thành một con người khác. Xinh đẹp hơn, ma mị hơn. Ba vòng đâu ra đó rõ ràng. Đầu ngón tay của nàng có mang theo 6 hộ chỉ chia đều cho 2 bàn tay. Mỗi bàn tay trừ ngón cái và ngón trỏ đều mang lên hộ chỉ màu đen và dài. Mái tóc nàng được búi lên cao. Trang phục của nàng mặc lên lúc này cực kỳ thiếu vải. Để hở ra vùng lưng cùng vòng ngực. Phần hạ y thì được một mảnh vải mỏng bắt chéo từ hông trái xuống chân phải. Nhìn không khác gì mấy ca kỹ ở Thanh Lâu. Ăn mặc như thể kêu gọi nam nhân hãy đến với mình đi. Khi đã hoàn toàn hóa thân, nàng đưa ngón út bên tay phải đeo hộ chỉ lên ngang miệng và nói: tất cả những gì ta làm đều vì Trương Vệ, cho nên có thể xem tiểu tử kia may mắn đi. Còn ở trong gian phòng của mình, Trương Vệ đang nằm mơ thấy những điều mà chàng chưa bao giờ nhìn thấy. Ở nơi đó chàng có một cái tên khác, một danh phận khác và một gia đình hoàn toàn khác. Thế giới đó cũng khác biệt hoàn toàn với thế giới này. Mơ hồ chàng nhìn thấy một tòa lâu đài trắng và một thiếu nữ không thể nhìn rõ mặt nhìn về phía chàng. Và dường như nàng ấy đang cười. Bất chợt lửa cháy lên khắp nơi. Đau thương loạn lạc. Các sinh vật khổng lồ cùng các chiến binh uy mãnh giao chiến với nhau không một chút nhân nhượng. Rồi chàng lại thấy bản thân đang ôm lấy nữ nhân kia mà khóc. Một mũi gươm đã đâm qua giữa ngực nàng. Cứ thế nàng đã ra đi trong vòng tay của Trương Vệ. Quá đau khổ chàng liền bật dậy. Một cái thật mạnh, làm tung chăn mền rơi xuống đất. Mồ hôi trên trán ướt đẫm. Trương Vệ liền thở hổn hển. Lấy bàn tay phải vô thức đưa lên đỡ lấy vầng trán. Đôi mắt vẫn còn lộ rõ vẻ kinh sợ. Những thứ vừa rồi là sao? Ký ức của Trang Minh Viễn ư? Chàng vẫn đang hoang mang thì thấy bản thân khác nước. Đảo mắt nhìn quanh thì trời đã gần trưa. Nơi chiếc bàn cạnh giường không có lấy một ly nước. Hết cách chàng mặc cho mồ hôi còn chảy nhễ nhại mà bước xuống giường định đi ra bên ngoài. Thì nghe âm thanh từ ngoài kia vọng vào. Trương thiếu chủ đã tỉnh dậy chưa? Giọng nói đó là của Tại Thiên. Trương Vệ liền thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng việc giải cứu cậu đã thành công. Đột nhiên chàng nhớ đến Tam Minh Tranh Bá liền chạy ra mở cửa một cách vội vàng. Hỏi gấp, Tại Thiên hôm nay là ngày nào rồi? Tại Thiên đang đứng bên ngoài bị đẩy mạnh ra làm phản xạ không kịp. Cánh cửa đạp thẳng vào giữa trán. Mà phòng Trương Vệ hướng cửa ra phía hồ. Khỏi nói cũng biết luôn. Tại Thiên té xuống hồ một cái. Tùm, trước sự chứng kiến của tất cả những người có mặt ở đây kể cả Đông Phương Nghi. Nàng ngồi trong đình viện quyến rũ kiêu sa. Hớp từ tốn trà đạo rồi nói vọng lại. Trương Vệ đệ đã muộn rồi đấy. Báo danh Tam Minh Chánh Bá đang diễn ra. Cách Trương.